Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vô dụng thật, bởi đúng là tôi không có thấy gì cả, không nghe và dần dần không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Tôi chỉ có thể nói với mọi người rằng chắc chắn đại gia đình sẽ gặp đại họa. Nhưng mà ai gặp khi nào quả thực tôi hoàn toàn không nắm được chút thông tin nào cả. Chuyện tâm linh thì phải tín tâm, nếu như gia chủ mà không nhất tâm thì tôi e rằng sẽ khó mà giải quyết. Chú Trung vốn trước này không tin vào mấy chuyện ma quỷ, tín ngưỡng tâm linh. Chú nhiều lần tỏ thái độ không hài lòng về việc gia đình quá tín tâm. Đối với chú, thầy bói cũng chỉ là một cái nghề và họ dựa sách mà phán để kiếm miếng cơm manh áo. Tuy nhiên mọi người tin mù quáng quá thì chỉ xác định tiền mất tật mang. Cô Thoan thấy chồng tỏ thái độ trái ý của thầy pháp, bèn nhẹ giọng khuyên can: anh không ở Việt Nam nên là anh thấy lạ cũng đúng. Tuy nhiên xảy ra nhiều chuyện anh không có nghĩ sao? Tại sao hôm qua thầy vừa báo tin cái quả cau lá chầu nó bị khô héo, thì con thương nó lại bị tai nạn? Hay là chuyện ban thờ đổ mồ hôi tối qua lại cháy? Nhà mình liên tục xảy ra những chuyện lạ như vậy, đáng lẽ anh phải tín tâm chứ? Chú Trung thở dài rồi nói: nhưng mà tín thì cũng phải có mức độ nó vừa vừa thôi. Em đừng có cổ suy mấy cái chuyện tín ngưỡng vô lý này nữa đi. Em ở bên kia mấy chục năm rồi có thầy cúng nào không? Vậy sao không có ai bị ma nhập bao giờ? Thầy bây giờ mới từ tốn đáp: có lẽ là tôi bất tài nhưng mà không có duyên với gia đình. Mong gia đình sẽ gặp được thầy, cao thầy để giúp đỡ. Bác Phùng thấy thầy nói như vậy thì ngỡ rằng thầy giận nên vội phân bua: chúng tôi vẫn cần thầy giúp đỡ, chuyện thầy phán trước giờ xảy ra đều không có sai. Chuyện gì tôi thấy thì tôi nói cả rồi, còn chuyện tôi không thấy thì bắt tôi nói tôi cũng không tài nào nói nổi. Có điều nếu mà hôm nay mọi người ra vương mộ cho bà Lân mà thấy điều lạ ở ngôi mộ thì tốt nhất nên tìm thầy cao tay hơn để giúp đỡ. Bác gái lo lắng liền hỏi: còn chuyện gì lạ nữa hả thầy? Thầy làm cho con lo quá. Có thể bát cơm cúng của bà Lân còn y nguyên, đó là điểm báo xấu. Mọi người lưu ý tới điều đó giúp tôi. Chiếc bàn thờ bị cháy kia gia đình nhanh chóng thay mới, tôi sửa lại để làm lễ trình lên gia tiên sám hối. Có lẽ nếu gia tiên linh thiêng sẽ báo mộng cho gia chủ biết được tai kiếp sắp tới. Bản thân tôi vô dụng cũng chỉ giúp được bấy nhiêu thôi. Thầy nói rồi nhanh chóng ra về. Chú Trung bây giờ mới bực bội mà lên tiếng nói: đấy, mọi người xem đi, ông thầy này không có tâm. Nếu mà ông ta có đức thì sẽ không đem con bỏ chợ như thế này. Cô Thoan giận chồng rồi nói: tại anh làm thầy giận đó, tâm linh thì phải tín tâm. Chúng ta không nhất tâm còn nghi ngờ thầy thì ai còn toàn tâm toàn ý dốc sức cho được. Thầy này hiền chứ phải người khác, người ta nói thẳng vào mặt ấy. Gia đình chú Dũng sang tới nhà bà Lân thì thầy cũng vừa sẽ tới đầu làng. Chú Dũng liền thắc mắc nói: sao thầy pháp lại về sớm vậy bác Phụng? Thầy không làm lễ cho gia đình chúng ta hay sao? Bác Phụng lắc đầu đáp: chuyện thằng Tùng Lâm không liên quan gì đến chuyện trùng mà thầy nói, thầy vừa khẳng định như vậy rồi. Vậy sao thầy không làm lễ ban thờ cho nhà mình? Hôm nay còn vơ mộ cho mẹ nữa cơ mà. Bác gái liền đáp lại: chú Trung làm cho thầy giận rồi, thầy tự ái bỏ về, chúng ta nên tìm thầy khác mà thôi. Bác Phụng liền đáp lại: mình gọi cho bác Linh đi, giờ bác ấy lo cho cái chuyện bàn thờ, chứ gấp gáp như vậy chúng ta biết nhờ ai. Bác Linh nghe tin thầy giận bỏ về mà hết sức ngạc nhiên. Bác muốn hỏi nhưng lại ngại, cho nên chỉ nói qua loa mấy câu rồi dặn dò bác gái sắm đầy đủ đồ lễ. Khi nào mua bàn thờ mới, bác sẽ sang cúng giúp để chuyển bàn thờ. Mấy chị em bác Phụng mỗi người lo một việc, người lo chuyển bàn thờ, người lo xuống phần mộ của bà Lân. Quả nhiên bát cơm lồng đặt ở mộ của bà Lân vẫn còn y nguyên như lời của thầy pháp nói. Lúc vừa mới cắm nén hương lên nấm mộ, bác gái còn bị tiếng chim lạ kêu ngay bên cạnh làm cho giật mình. Bác loạng choạng ngã sóng xoài ra đất. Cô Lan vội vã đỡ bác gái dậy. Mặt của bác tái mét rồi nói: có chuyện gì vậy? Con gì nó kêu vậy hả cô? Cô Lan nhìn sang phía bụi cây bên cạnh rồi đáp: là con chim lạ chị ạ, chắc nó bị chúng ta làm cho giật mình. Nó làm cho tôi giật mình thì có, tôi sợ hết cả hồn mới ngã. Cô Lan thở dài rồi nói: bình thường bắt cơm lầm, chim chóc chuột bọ nó tha đi ăn hết, bắt cơm của mẹ lại còn y nguyên thế này. Đây là trùng hợp hay là điểm báo chẳng lành vậy chị? Em lo lắm. Bác Phụng liền gật đầu rồi nói: lát tôi nói chuyện với bác Linh coi xem cái chuyện gì. Thầy pháp cũng dự báo cái chuyện này trước rồi, nhưng mà tại chú Trung nóng giận không đúng lúc làm cho thầy giận. Bác Linh nói là hiếm có thầy nào giỏi như thầy này lắm. Chả ai như bác Trung nhà mình, dù bác ấy không có tín nhưng mà cũng đâu cần nói thẳng vào mặt thầy như thế. Phải em còn mắng cho ấy chứ, không đơn giản là đứng lên để đi về đâu. Hai chị em bác gái nhanh chóng trở về nhà để kể lại sự việc gặp trên nấm mộ của bà Lân. Bác Phụng ngồi bần thần không nói gì. Chưa chung thì đáp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net